Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, ba cái năng lực. 23, Chu Hồng chân trước vừa đi, chân sau lại đây một vị khách nhân, Tần Cầm tỉ tỉ, so sánh phía trước vị kia, hiện tại vị khách nhân này không thể nghi ngờ càng thêm chịu Bảo Nhi hoan nghênh. Bảo Nhi, Tần Cầm hôm nay ăn mặc màu xanh nhạt váy, không thi phấn trang điểm cười cười nói nói dịu dàng, nhìn lên so với thường ngày tới càng thêm thanh thuần mỹ lệ. Trong tay nàng còn cầm một cái trúc tử biên thành lũ lụt quả cái giỏ. Quả trong rổ tràn đầy quả táo, bồ đào, chuối tiêu, quả dứa, dưa bở, hoa quả, mỗi cái như nước trong veo mười phần mê người. Còn lần này Tần Cầm đi ngược chiều cửa A Cổ không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Nàng mỉm cười phía bên trái Nghị chào hỏi. Tả đại ca, tới A, Tả Nghị gật gật đầu nói. Lại đây ngồi đi, Tần Cầm ngày hôm qua cho hắn gọi điện thoại. Biểu thị có vấn đề cần hướng hắn thỉnh giáo. Tả Nghị để cho nàng hôm nay qua. Về phần là vấn đề gì? Không cần đoán cũng biết cùng Druid Chi Tâm có quan hệ. Tả Nghị cũng có chút hiếu kỳ. Không biết Tần Cầm đạt được Druid Chi Tâm. Tại trong hai ngày này có cái gì thu hoạch? Tần Cầm đem hoa quả cái giỏ bày ở trên bàn trà. Tại Tả Nghị đối diện ngồi xuống. Nàng dắt lấy Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé. Vừa cười vừa nói. Bảo Nhi, tỉ tỉ cho ngươi mang rất nhiều hoa quả. Ngươi muốn ăn cái gì? Ừ, Bảo Nhi cắn cắn ngón tay nhỏ. Sau đó chỉ hướng đại táo đỏ. Ta muốn ăn quả táo. Tần Cầm mặt mày cong cong. Hảo, tỉ tỉ kia cho ngươi tước một cái. Nàng từ trong giỏ trúc mặt lấy ra một bả dao gọt trái cây. Sau đó chọn cái lớn nhất tối táo đỏ tước ra. Bảo Nhi ỉ ôi tại Tần Cầm bên người. Bỗng nhiên rút rút cái mũi nhỏ. Nói, Tần Cầm tỉ tỉ, ngươi hảo hảo nghe thấy a? A, Tần Cầm sững sờ, cái gì tốt dễ ngửi? Chính là, Bảo Nhi cũng không biết như thế nào chuẩn xác biểu đạt. Bàn tay nhỏ bé khua một chút nói, thật là tốt dễ ngửi. Nàng cúi đầu hỏi cùng ở bên cạnh Thái Khắc. A Thái, ngươi nói Tần Cầm tỉ tỉ có phải hay không rất dễ chịu? Gâu gâu, Thái Khắc liên tục gật đầu. Bảo Nhi nói đúng, ra ra, Quịch Lăng, địa bay tới. Chuẩn xác địa đáp xuống Tần Cầm trên bờ vai. Nó đem đầu tiến đến Tần Cầm cái cổ biên. Dựng thẳng lên cánh nói. Ừ, hào hào nghe thấy hào hào nghe thấy. Tần Cầm vẻ mặt mộng. Nàng bao nhiêu có phần hiểu được. Chần chờ địa lắc lắc trong tay còn chưa tước hảo quả táo. Là nó hương vị a, chính mình hôm nay đều không có sát mặt xương a. Bảo Nhi không lời nhìn lên trời, cảm giác chính mình tâm tính thiện lương mệt mỏi. Tả Nghị cười ha hà địa phần thưởng nàng một cái mạc đầu sát. Nói, ngươi đi chơi đi, ta với ngươi Tần Cầm tỉ nói vài câu. Tả Nghị là chân chính biết Bảo Nhi muốn biểu đạt ý tứ. Tần Cầm trên người lộ ra một cỗ tự nhiên tươi mát khí tức. Chính nàng hiển nhiên không cảm giác, nhưng bị tiểu nha đầu cùng Thái Khắc ra ra đoán được, hoặc là cảm giác được. Trước kia Tần Cầm là không có như vậy khí tức. Hảo đát, Bảo Nhi ngoan ngoãn chạy tới ngồi bàn đu dây sâu ghế dừa. Triệu hoán ra ra qua cho mình kể chuyện xưa. Tần Cầm nhanh chóng tước hảo quả táo đưa qua. Đạt được tiểu nha đầu ngọt ngào cảm tạ, uống một ngụm trà, trở về lần nữa ngồi xuống. Tả Nghị cho nàng ngược lại chén nóng hổi nước trà. Cảm ơn Tả đại ca. Tần Cầm nâng chung trà lên uống một ngụm, nhất thời mặt mày cong cong lộ ra một cái hạnh phúc nụ cười. Hảo hảo uống a. Tả Nghị chính mình uống còn là đại hồng bào, nhưng ở nàng trong chén trà thả một mảnh sinh mệnh cổ lá trà. Tần Cầm là lần thứ hai quát loại trà này diệp. Cảm giác cùng lần đầu tiên lại rất bất đồng. Theo cháo bột vào bụng, phảng phất sinh mệnh đều đạt được thăng hoa, có cảm giác khó có thể ngôn nói thỏa mãn cùng vui sướng cảm giác. Tả Nghị cười mà không nói, Tần Cầm bưng lấy chén trà cái miệng nhỏ địa uống cạn nước trà. Cuối cùng mới lưu luyến địa buông xuống cái chén trống không. Cuối cùng nàng không có quên chính sự. Tả đại ca, ngày hôm qua ta đi xem qua Trình Vũ, nàng đã bị thu xếp tại Thiên Khải Phân trong nội viện. Có chuyên gia phụ trách chiếu cố cùng tiến hành tâm lý khai thông. Trên sinh hoạt không có vấn đề. Bữa, Tần Cầm nói, chỉ là Trình Vũ hiện tại đối ngoại người trả lại rất kháng cự. Cũng không nói chuyện với ta. Tả Nghị đem Druid Chi Tâm đưa cho nàng một cái điều kiện. Chính là để cho nàng trợ giúp chiếu cố cùng dẫn đạo Trình Vũ. Không cho vị này thức tỉnh siêu phàm lực lượng 7 tuổi tiểu cô nương dẫm vào ca ca của mình vết xe. Đổ, mà Tần Cầm cùng nàng lần đầu tiếp xúc lại là lọt vào ngăn trở. Không nóng này từ từ đi. Tả Nghị hướng Tần Cầm trong chén trà rót nước ấm sinh mệnh cổ lá trà. Không sai biệt lắm có thể tưới pha 2 lần. Nhiều hơn nữa phao sẽ không dùng. Hắn nói. Nói cho ta một chút Thiên Khải Phân Viện A. So sánh Trình Vũ, Tả Nghị đối với nhà này học viện càng cảm thấy hứng thú. Thiên Khải Học Viện là siêu quản cục hạ hạt siêu phàm giả học viện. Tổng cộng có một nhà tổng viện cùng 36 gia phân viện. Trình Vũ hiện giờ địa phương phương chính là Giang Nam hành tỉnh phân học viện. Thiên Khải Học Viện trước mắt chủ yếu có 2 đại chức năng. Đầu tiên là nghiên cứu siêu phàm giả cùng siêu phàm lực lượng. Tiếp theo là giáo dục chỉ đạo những cái kia vừa mới thức tỉnh siêu phàm giả. Trợ giúp bọn họ thích ứng cùng khai phát chính mình có thể lực. Nhà này cực kỳ đặc thù học viện trên thực tế là siêu quản cục nghiên cứu cơ cấu cùng lực lượng trừ. Bị huấn luyện cứ địa. Rất nhiều siêu quản cục trong thành viên đều xuất thân từ Thiên Khải Học Viện. Thiên Khải Học Viện đệ tử đại bộ phận đều phi thường trẻ tuổi. Trình Vũ sau khi đi vào chính là mặt nhỏ tuổi nhất một vị. Giang Nam Thiên Khải Phân Viện địa chỉ tại Tây Hồ Phong Cảnh khu phía Tây. Hoàn cảnh cùng phương tiện điều kiện đều rất tốt. Hơn nữa vô cùng an toàn. Trình Hạo bản án tại tuần sau liền mở phiên tòa. Tần Cầm thở dài nói. Trình Vũ thực rất đáng thương. Về sau ta sẽ thường thường đi Thiên Khải Học Viện nhìn nàng. Nàng đạt được chân chính Druid truyền thừa, đối với Trình Vũ có cảm giác rất đặc biệt cảm giác. Tả Nghị gật gật đầu. Hắn không có tiếp tục cái đề tài này. Hỏi, ngươi bây giờ Druid trên tu hành có gặp được vấn đề gì sao? Tần Cầm gật gật đầu. Nói, ta hiện tại nắm giữ 3 cái năng lực. Cũng không biết có phải hay không là bình thường. Nàng sở được đến Druid truyền thừa cũng không tại Lam Tinh thế giới siêu phàm hệ thống trong phạm vi. Tuy liền có thể lực mà nói có thể quy về tự nhiên loại, nhưng trên thực tế có rất lớn khác biệt. Tuy thông qua Druid Chi Tâm đạt được chính xác chỉ dẫn, nhưng lần đầu tiếp xúc cái này hình lực lượng Tần Cầm còn là cảm thấy một ít lo sợ nghi hoặc. Tự nhiên mà vậy địa chỉ điểm Tả Nghị tìm xin giúp đỡ. Chung quy Tả Nghị chẳng những là một vị cường đại thần bí siêu phàm già, lại càng là hắn đưa cho Tần Cầm Druid Chi Tâm. Đối với Tần Cầm mà nói, Tả Nghị càng giống là một vị đạo sư. Tả Nghị có chút kinh ngạc. Đều là năng lực gì? Tả Nghị tuy không để ý Druid truyền thừa, nhưng hắn cũng từ Druid trong lòng rõ ràng đến không ít cùng tiểu đức liên quan tri thức. Lúc này mới mấy ngày thời gian a, Tần Cầm cư nhiên liền nắm giữ 3 cái Druid kỹ năng. Quả thực để cho hắn có chút lau mắt mà nhìn. Muốn biết rõ dù cho có Druid chi tâm khai sáng, cũng không phải đơn giản sự tình. Tần Cầm thành thật trả lời nói, thực vật sinh trưởng, tự nhiên câu thông cùng sinh mệnh khôi phục, có chút ý tứ. Tả Nghị sờ sờ cái cằm, nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi bây giờ có thể biểu thị một chút không? Hào, Tần Cầm không cần nghĩ ngợi địa đáp ứng nói. Nàng suy nghĩ một chút, từ quả trong rổ cầm lấy một khỏa quả táo, dùng dao gọt trái cây trực tiếp tách thành hai nửa, lấy ra một mai quả táo hạt giống. Tần Cầm đứng dậy đem nó bày đặt tại hương cây nhãn dưới cây tầng đất phía trên. Bên cạnh Bảo Nhi tò mò hỏi, Tần Cầm tỉ tỉ, ngươi đang làm gì đó nha? Tần Cầm mỉm cười nói, ta tại loại cây táo. A, tiểu nha đầu không khỏi mở to hai mắt, cây táo là như thế này loại sao? Chỉ thấy Tần Cầm ngồi xổm xuống, đưa tay phải ra lăng không ấn xuống tại quả hạt giống phía trên. Trong đôi mắt chớp động nhàn nhạt hào quang, sau một khắc, nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn tiểu tiểu lục mang, vô thanh vô tức địa phiêu rơi xuống, đem hắc sắc quả táo hạt giống bao bọc ở trong. Một hồi gió nhẹ bỗng nhiên thổi qua, quả táo hạt giống bỗng dưng rung động một chút, trong khoảnh khắc đem lục mang hấp thu có sạch sẽ, một cây trắng noãn mảnh tu toàn chui vào, phá hạt giống xác, nhanh chóng đâm vào khi đến mặt đất tầng bên trong. Ngay sau đó quả táo hạt giống bị rễ cây lôi kéo lấy cũng chui vào bùn đất. Vẻn vẹn chỉ qua mấy giây, một cây màu xanh biếc mầm mỏ mầm chui từ dưới đất lên mà ra. Gốc này cây giống lấy mắt thường có thể thấy tốc độ lớn lên, khó khăn vừa được chừng một thước cao độ mới đình chỉ. Hoa! Bảo Nhi nhìn xem phảng phất ma thuật tình cảnh, không khỏi phát ra tiếng thán phục. Tần Cầm tỉ tỉ thật là lợi hại a. Tần Cầm có chút ngại ngùng địa rút tay về, nói, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy trình độ. Rất tốt, Tả Nghị khen ngợi nói, thử lại lần nữa tự nhiên câu thông. Ừ, Tần Cầm đem tay phải ấn ở bên cạnh hương cây nhãn trên cây, nhắm mắt lại. Qua một lát nàng mở mắt ra, do dự mà nói, này cây nói cho ta biết, nó thích này khỏa cây giống, nguyện ý cùng nó chia sẻ dương quang cùng mưa móc. Còn có, Tần Cầm ngửa đầu nhìn coi mặt trên rậm rạp tán cây. Nó nói nó không thích ngồi xổm tại trên đầu mình ra hỏa kia. Ngồi xổm trên tàng cây a quái, đề cử đọc, ta... chuyên giết hệ thống Lăng Tiêu Đại Thánh Chu Ma Kỳ Hiệp truyền Hồng Hoang Chi La Hầu Vấn Đạo Cung. Quốc dân nữ thần xuyên Việt đi tu tiên tinh linh ngắn quần tiểu tử bộ đội đặc trùng chi bá khí vô. Song trọng sinh giữa vượt qua thần bảo an vạn giới nữ nhân vật chính cướp đoạt hệ thống ta tại Tam. Quốc nuôi dưỡng Long Chu Hồng chân trước vừa đi, chân sau lại đây một vị khách nhân, Tần Cầm tỉ tỉ. So sánh phía trước vị kia, hiện tại vị khách nhân này không thể nghi ngờ càng thêm chịu Bảo Nhi hoan nghênh. Bảo Nhi, Tần Cầm hôm nay ăn mặc màu xanh nhạt váy, không thi phấn trang điểm, cười cười nói nói dịu dàng, nhìn lên so với thường ngày tới càng thêm thanh thuần mỹ lệ. Trong tay nàng còn cầm một cái trúc tử biên thành lũ lụt quả cái giỏ. Quả trong rổ tràn đầy quả táo, bồ đào, chuối tiêu, quả dứa, dưa bở, hoa quả, mỗi cái như nước trong veo mười phần mê người. Còn lần này Tần Cầm đi ngược chiều cửa A Cổ không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Nàng mỉm cười phía bên trái Nghị chào hỏi, Tả đại ca, tới A, Tả Nghị gật gật đầu nói, lại đây ngồi đi. Tần Cầm ngày hôm qua cho hắn gọi điện thoại, biểu thị có vấn đề cần hướng hắn thỉnh giáo. Tả Nghị để cho nàng hôm nay qua, về phần là vấn đề gì, không cần đoán cũng biết cùng Druid Chi Tâm có quan hệ. Tả Nghị cũng có chút hiếu kỳ, không biết Tần Cầm đạt được Druid Chi Tâm, tại trong hai ngày này có cái gì thu hoạch. Tần Cầm đem hoa quả cái giỏ bày ở trên bàn trà. Tại Tả Nghị đối diện ngồi xuống, nàng dắt lấy Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé, vừa cười vừa nói. Bảo Nhi, tỷ tỷ cho ngươi mang rất nhiều hoa quả, ngươi muốn ăn cái gì? Ừ, Bảo Nhi cắn cắn ngón tay nhỏ, sau đó chỉ hướng đại táo đỏ, ta muốn ăn quả táo. Tần Cầm mặt mày cong cong, hảo,